Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, bắt sống Minh Ngọc Công Chúa. Ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài sao? Dương Vũ cười lạnh lên tiếng về sau, liền lợi dụng thần niệm đối tiểu hắc nói, phối hợp làm thịt lão gia hỏa kia, ta muốn sống cầm nha đầu kia. Nhà đầu kia cùng tiểu man quan hệ không tầm thường. Tiểu hắc nhìn xem Hoàng Phủ Minh Ngọc đối Dương Vũ nói. Cái này Dương Vũ kinh ngạc hắn là cảm thấy Hoàng Phủ Minh Ngọc cùng tiểu man dáng dấp rất tương tự. Thế nhưng là chỉ cảm thấy có thể là trùng hợp. Hiện tại nghe tiểu hắc nói như vậy, hắn lại cảm thấy tựa hồ không phải chuyện như vậy. Công chúa, đợi ta đi đem hắn bắt giữ. Đến lúc đó không tới phiên hắn không đồng ý, Hoàng Phủ Duy Dân nói một tiếng. Cũng không đợi Hoàng Phủ Minh Ngọc đồng ý đã là như hổ báo liền xông ra ngoài. Hoàng Phủ Duy Dân so với Hô Diên Đại An cần phải hung mãnh nhiều. Chỉ xem khí thế kia cùng tốc độ cũng không phải là bình thường man tướng có thể so sánh được. Hai cánh tay hắn phía trên phủ lấy kim cương vòng, như là kim cương thiết tí. Hung hăng hướng Dương Vũ giận đánh qua, hai đạo cánh tay đánh ra huyền khí như là giao long cuồn cuộn. Lực lượng hết sức cường hãn bá đạo, Dương Vũ cũng không cùng Hoàng Phủ Duy Dân nói cái gì có công bằng hay không. Dẫn theo lưỡng nhận tam long thương liền vung mạnh đánh qua. Từng đạo dày đặc thương ảnh so với vừa rồi muốn cường hãn hơn được nhiều. Hoàng Phủ Duy Dân cũng không dám cùng lưỡng nhận tam long thương đối khiêng. Chỉ là lợi dụng huyền khí va chạm, muốn tại thực lực tuyệt đối phía dưới áp đảo Dương Vũ. Hoàng Phủ Duy Dân chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới. Lại có nhị trọng man lực cương kình, không phải là người bình thường có thể đối phó được. Dương Vũ công kích bị hai cánh tay hắn trực tiếp đánh cho vỡ nát. Ép tới Dương Vũ công kích không có chút nào thành tích. Rất nhiều bọn người man nhao nhao kích động lớn tiếng khen hay. Duy Dân đại nhân thật là mạnh mẽ. Tiểu tử này khẳng định sẽ bị dễ như trở bàn tay. Kia đại hạ dân đen nếu không phải ỷ vào vương binh chi lợi, hắn đâu có bực này sức chiến đấu. Chờ hắn vương binh bị đoạt về sau, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Không tệ. Vừa rồi Đại An Vương Tử bất quá là nhất thời chủ quan. Nếu là Đại An Vương Tử cầm trong tay vương binh cũng có thể đem cái này dân đen xử lý. Dương Vũ quả thật bị đánh cho liên tục bại lui. Hoàng Phủ Duy Dân man lực quá lớn. Liền xem như hắn dốc hết toàn lực đều không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Duy Dân. May mắn là hắn còn có thể gánh vác được. Hết thảy đều là bởi vì tiểu hắc đối với hắn cực hạn rèn luyện, khiến cho thân thể của hắn tiềm năng đạt được trên diện rộng địa tăng trưởng. Mặc kệ là lực phản ứng vẫn là chịu đánh năng lực đều không thua gì bất luận cái gì tướng cảnh cường. Giả, hắn thần đình bên trong tử vong đạo tiêu vào xúc động. Trừ phi hắn toàn diện mở ra tử vong đạo hoa, bằng không không phải là Hoàng Phủ Duy Dân đối thủ. Khiêng lâu như vậy, người đôi tay này cũng sắp phế đi đi. Vứt xuống vương binh thần phục Minh Ngọc công chúa ngươi có lẽ còn có sinh lộ. Bằng không chết, Hoàng Phủ Duy Dân 10 phần tự tin quát. Hai cánh tay hắn tựa như là giao long, lóe ra kim sắc huyền khí. Mỗi một cánh tay vãi ra, mặt đất liền bị đánh đến nứt toác ra một đầu thật dài vết tích. Rất nhiều nham thạch đều trực tiếp nổ thành cặn bã. Nếu là rơi xuống trên thân người có thể thấy được sẽ là bộ dáng gì quang cảnh. Dương Vũ bị Hoàng Phủ Duy Dân làm cho tránh cũng không thể tránh thời điểm. Hoàng Phủ Duy Dân hai tay đan xen vào nhau. Hai đạo huyền khí đối Dương Vũ đâm tới lưỡng nhận tam long thương trực tiếp khóa lại. Khiến cho Dương Vũ không vận dụng được nửa điểm lực lượng. Hoàng Phủ Duy Dân cười gằn nói, cho ta buông tay. Hoàng Phủ Duy Dân xuất thủ tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Mục tiêu của hắn chính là trước mắt thanh này vương binh. Nếu là hắn có thể đoạt lại là thuộc về hắn chiến lợi khí. vậy sẽ có lợi ích rất lớn với hắn bước vào vương giả cảnh giới. Chỉ bất quá vào lúc này, có một đạo tiểu hắc ảnh đột nhiên tại Dương Vũ trên bờ vai động. Nó trực tiếp liền nhào về phía Hoàng Phủ Duy Dân. Tốc độ của nó rất nhanh. Hoàng Phủ Duy Dân kịp phản ứng thời điểm. Nó đã là bắt được hắn huyền khải. Một con tiểu hắc huyền cũng nghĩ cải biến chiến cuộc si tâm uổng muốn. Hoàng Phủ Duy Dân cười lạnh nói. Hắn tiếp tục địa gia tăng lực lượng. Cho Dương Vũ gia tăng áp lực. Hoàn toàn không để ý đến tiểu hắc. Nhưng mà tiểu hắc cường đại lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn bốn tầng phòng ngự huyền khải bị tiểu hắc lợi chảo trực tiếp bẻ vụn. Sắc bén chảo kinh trực tiếp thầm hướng Hoàng Phủ Duy Dân cổ. Khiến cho hắn cảm giác được dùng cả mình. Hắn tranh thủ thời gian chống ra một tay chộp tới tiểu hắc. Sợ chậm hơn một bước, cổ của hắn sẽ bị cái này tiểu hắc huyền cho cào nát rơi. Ngay tại lúc này, Dương Vũ hai mắt trầm xuống, thần đình bên trong tử vong đạo hoa chập chờn, nồng đậm tử vong chi ý tán phát ra, khiến cho Hoàng Phủ Duy Dân tinh thần nhận lấy xông tập. Trên người lực lượng xuất hiện một tia ngốc trệ, Dương Vũ nắm lấy cơ hội, toàn lực đem lưỡng nhận tam long thương thọc quá khứ. Phốp, Hoàng Phủ Duy Dân nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới một mực ở tại Dương Vũ trên bờ vai tiểu. Hắc huyền sắc bén như thế, càng không có nghĩ tới Dương Vũ có được tử vong chi đạo. Đường Dương Vũ lưỡng nhận tam long thương đâm vào bụng dưới của hắn thời điểm. Hắn mới phản ứng được, hắn không có bắt lấy Dương Vũ binh khí, mà là bôi nồng đậm lệ khí hướng phía Dương Vũ vung ra một tay. Lại là muốn cùng Dương Vũ đồng quy vu tận. Dương Vũ cũng là không ngờ tới đối phương cư nhiên như thế hung ác. Không chút suy nghĩ liền rút ra chiến thương lui về sau đi. Tiểu hắc thì là không có lui. Nó đã là thừa dịp Hoàng Phủ Duy Dân đối Dương Vũ làm ra phản kích thời điểm. Lợi chảo chộp tới Hoàng Phủ Duy Dân cổ đi. Hoàng Phủ Duy Dân muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Nhanh cầu Duy Dân đại nhân. Hoàng Phủ Minh Ngọc ý thức được Hoàng Phủ Duy Dân xảy ra chuyện. Lập tức hạ lệnh kinh quát. Đáng tiếc đã muộn. Dương Vũ tiến lên trước một bước. Hai mặt ba long thương từ Hoàng Phủ Duy Dân bên hông hung hăng đảo qua. Trực tiếp đem hắn chặn ngang đánh gãy mất mạng. Cái này tất cả bọn người man đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn chi đội ngũ này ở trong người nào không biết Hoàng Phủ Duy Dân là người mạnh nhất. Cũng là mấy năm này bên trong nhất có nhìn bước vào vương giả cảnh giới tồn tại. Hắn thế mà bị đương chúng làm thịt rồi. Cái này Hoàng Phủ Minh Ngọc rốt cục ý thức được mình vừa rồi muốn bắt sống Dương Vũ quyết định là cỡ nào địa sai lầm, đến mức để các nàng tổn thất nhiều người như vậy, bao quát Hoàng Phủ Duy Dân. Nàng thất thố địa quát, giết hắn, không còn cho hắn đường sống. Hiện tại mới nghĩ đến giết ta đã quá muộn. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Tử vong chi đạo rốt cục phóng thích ra ngoài. Sáng phàm tới gần hắn man nhân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mỗi người tinh thần đều giống như tử vong. Nhận lấy lớn lao quấy nhiễu, giống như là hoàn toàn địa đã mất đi ý thức. Tại cái này thời gian ngắn ngủi, Dương Vũ điên cuồng địa xuất thủ, lưỡng nhận tam long thương cùng đao sắt tả hữu khai cung. Những người man kia tựa như là như con rối, bị hắn trực tiếp thu hết lấy tính mệnh. Hồ Diên Đại An nhìn xem càng phát ra uy mãnh Dương Vũ đã là bị sợ mất mật. Lập tức kinh hô, công chúa chúng ta đi, đi mau, cái này đại hạ dân đen là sát thần. Chúng ta ngăn không được. Ta không thể vứt bỏ quân đội của chúng ta. Giết hắn cho ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc xóa hiện cực kỳ kiên định mục tiêu quát. Hồ Diên Đại An gặp Hoàng Phủ Minh Ngọc kiên trì. Hắn cắn răng, cũng không để ý tới nữa Hoàng Phủ Minh Ngọc. Lộn nhào xông ra ngoài đi. Hắn tuyệt đối là một người nhát gan man tộc người. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn xem thoát đi Hồ Diên Đại An. Trong đôi mắt đẹp bôi qua vẻ chán ghét. Vậy mà lúc này, Dương Vũ đã là giết ra một con đường máu, nhanh chóng đi tới nàng mấy mét trước đó. Nàng cũng không có ngồi chờ chết, rút ra chiến kiếm chỉ phía xa lấy Dương Vũ quát. Tới đi, bản công chúa cũng không sợ ngươi. Hoàng phủ Minh Ngọc đồng dạng là đã thức tỉnh nhị trọng man kình thiên tài thiếu nữ. Nếu là lại cho nàng thời gian, nói không chừng có thể thức tỉnh đến tam trọng man kình. Đáng tiếc nàng còn không có đợi đến ngày đó trước gặp được Dương Vũ. Hoàng phủ Minh Ngọc vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Kia cường đại man kình không có chút nào thua kém bất luận cái gì nam tử. Thậm chí mạnh hơn nhiều. Trong kiếm quang hiển hiện man tượng hình bóng. Đánh thẳng Dương Vũ mà đi. Chỉ tiếc, đương Dương Vũ hướng phía nàng nhìn lại một chút về sau. Liền cảm giác một loại tuyệt vọng tử vong làm cho nàng cảm thấy ngạt thở vô cùng. Thân thể mềm nhũn bầy sóng xoài trên mặt đất, căn bản là đề không nổi nửa điểm sức lực đến. Phảng phất mình đã đi tới trước quỷ môn quan, chỉ cần tiến lên một bước chính là địa ngục. Sau một khắc, Dương Vũ đã là xuất hiện ở nàng trước đó, một tay lấy nàng đánh ngất xỉu, gánh tại trên bờ vai, liền nhanh chóng hướng phía Hắc Cương Hùng vị trí xung kích tụ hợp quá khứ. Còn lại man tộc người đại loạn, bọn hắn đều muốn đem Hoàng Phủ Minh Ngọc cứu, nhưng là Dương Vũ tử vong chi đạo tại lúc này có thể xưng vô địch. Không có người nào có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Ngược lại bị hắn ngạnh sinh sinh địa giết ra một con đường máu. Cùng Hắc Cương Hùng tụ hợp, nhảy lên lưng của nó, hướng trong đó một cái phương hướng chạy trốn. Đáng chết đại hạ chó hoang. Mau đưa công chúa buông ra. Có man tướng không sợ sinh tử mang người truy kích quá khứ. Chỉ tiếc những cái kia không có triệt để chết hết lang yêu tiếp tục tấn công mạnh. Căn bản không sợ sinh tử, cản trở không ít man nhân con đường. Chỉ có số ít phần người truy kích quá khứ. Hắc Cương Hùng là đỉnh cấp linh yêu, lại là tại rừng cây ở trong trưởng thành. Nó một lòng muốn ở chỗ này chạy trốn, man tộc người lại như thế nào đuổi được. Không bao lâu, Hắc Cương Hùng liền đem man tộc người vung đến xa xa. Dương Vũ vì thoát khỏi truy binh, nói với Hắc Cương Hùng, hôm nay trả lại ngươi tự do, có thể hay không trốn được liền nhìn ngươi bản sự. Nói xong, hắn ôm Hoàng Phủ Minh Ngọc liền nhảy tới trên một cây đại thụ. Sau đó liên tục địa hướng xung quanh đại thụ vọt tung quá khứ. Không có lại trên mặt đất chạy. Hắc Cương Hùng mừng rỡ tự do, nên được là chân phát phi nước đại, thay Dương Vũ dẫn truy binh hướng những phương hướng khác mà đi. Dương Vũ trên tàng cây nhảy vọt một lúc sau, phát hiện một chỗ thác nước ao đầm, liền ở phụ cận đây ngừng lại. Sau đó đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ngươi xem một chút kề bên này có cái gì nguy hiểm. Tiểu Hắc sức cảm ứng so Dương Vũ còn kinh người hơn. Nó khuyển mắt hướng phía bốn phía đi lòng vòng. Cái mũi lại giật một cái nói. Địa phương quỷ quái này ngược lại là an tĩnh lạ thường. Ngược lại có để bản tiên hoàng cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ nó, cũng sẽ không tới chỗ đều tràn ngập nguy hiểm. Luôn có hai cái bình tĩnh địa phương đúng không? Dương Vũ nói một tiếng, liền khiêng Hoàng Phủ Minh Ngọc hướng phía thác nước kia hạ đầm nước mà đi. Dương Vũ vừa muốn đến đầm nước thời điểm, Tiểu Hắc rốt cục tại đầm nước trước phát hiện một chút mánh khóe. Nó ở trong lòng nghĩ thầm, nguyên lai là chỉ con rùa già địa bàn, khó trách nơi này an tĩnh như thế. Tiểu Hắc cũng không có nhắc nhở Dương Vũ. Cũng không biết nó đến cùng muốn đánh cái gì chú ý. Dương Vũ đi tới bên đầm nước bên trên, liền đem Hoàng Phủ Minh Ngọc ném sang một bên đi, sau đó rút ra bên hông hắn một nửa roi gãy, đem Hoàng Phủ Minh Ngọc cho trói lại, chuẩn bị ở chỗ này khôi phục hao tổn lực lượng. Hắn lúc đầu nghĩ xuống nước, thế nhưng là sợ trong nước có không rõ thủy yêu. Thế là liền đứng tại bên bờ đứng lên long quy trấn thủy thung thì thào nói. Tuần lão nói ta gặp nước thì bay. Cũng không biết là thật là giả. khi hắn chuyên tâm đứng như cọc gỗ thời điểm, Tiểu Hắc liền tự nhiên ở một bên cho hắn bố trí phòng pháp, ngăn cản man nhân tìm tới. Đầm nước chỗ sâu, bỗng nhiên có lớn lao bóng đen đang từ từ nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.